Triệu Anh không âm thầm suy nghĩ, có điều nàng vẫn nhanh chóng yên lặng xuống, chỉ là trong lòng Thủy Chung vẫn có một câu hỏi chưa tìm được đáp án. Đã tới gần trận chiến cuối cùng rồi mà bọn nàng vẫn còn chưa đủ tư cách biết được bí mật này sao? Vậy thì đến bao giờ mới đủ tư cách đây? Trong lúc cô bé đang âm thầm tự hỏi thì ma pháp trận đột nhiên sáng bừng lên, tiếp đó những ký hiệu ma pháp bắt đầu ảm đạm. Đến khi tất cả văn tự ký hiệu hoàn toàn biến mất, cánh cửa phía sau ma pháp trận nhẹ nhàng mở ra, rồi trong đầu nàng vang lên âm thanh khô cứng đặc hữu của chủ thần. Mở ra tình tiết kịch bản trong The Goal, cứu thoát Ada, hộ vệ nàng cũng những người nguyện ý đi theo nàng rời khỏi thủ đô. Tất cả các thành viên trong đội được 5.000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tình cấp B. Nếu như Ada tử vong, tất cả thành viên trong đội bị trừ 10.000 điểm thưởng, hai chi tiết kịch tình cấp B. Nhiệm vụ phim The Goal, hủy diệt thủ đô ở UBN. Sở Hiên từ dưới đất yên lặng đứng dậy, hắn trầm mặc khoảng 2-3 giây rồi mới quay sang phía Triệu Anh Không, nói, vào đi, cứu Ada ra. Sau đó để cô ấy đi hiệu triệu dân chúng rời đi. Trịnh Xá đại khái còn có thể kiên trì khoảng 10 phút nữa. Trong 10 phút kết thúc thế giới phim kinh dị lần này, nếu không, phía dưới có thể sẽ xuất hiện quái vật vượt khỏi thực lực của chúng ta. Lúc này, ở dưới vực sâu, chiến đấu của Trịnh Xá càng thêm khốc liệt. Chiếc kén khổng lồ đã bành trướng đến đường kính hơn 100 mét. Kén thịt đỏ như máu phảng phất như đang phát sáng, mà vô số bò sát vẫn tiếp tục không ngừng dung hợp vào bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, ác ma viễn cổ và trở về. Khi thông báo của chủ thần xuất hiện, Tiêu Hoành Luật đương nhiên là đã kết thúc chiến đấu, còn Trình Khiếu thì mới chỉ vừa tiêu diệt hết đám Aga lờ sờ xông tới tấn công. Những kẻ còn lại đã hoàn toàn choáng váng, ngây ngốc nhìn máu thịt vương vãi đầy đất. Đó đều là do Trình Khiếu dùng Nam Đầu Thủy Điểu Quyền giết chết. Trên thực tế, Trình Khiếu có được Nam Đầu Thủy Điểu Quyền, lại công thêm tu dưỡng võ học từ trước, hắn gần như biến thành một cỗ máy xay thịt, thật sự là chạm tới là thương, đánh tới là chết. Đương nhiên, đây chỉ là trong tình huống thực lực của đối phương không khoa trương lắm, gặp loại như Trịnh Xá thì không xong. Tiếp tục đi, các vị, đừng có đứng đó ngẩn ngơ nữa, ta không có nhiều thời gian đâu. Trình Khiếu học theo bộ dạng Lý Tiểu Long, ngoắc ngoắc tay, có vẻ rất đắc ý nói với đám linh ơ ga lờ sờ. Một tiếng rít dài vàng lên, một quả cầu lửa lớn lao thẳng về phía Trình Khiếu, dọa cho hắn sợ hoảng hồn vội vờ àng nhảy tránh ra sau. Chỗ cầu lửa rơi xuống lập tức nổ tung, mức độ kịch liệt không thua gì lựu đạn cầm tay. Tên tay tà thần còn có một quả cầu lửa khác đang lơ lửng, hắn cười khằng khặc quái dị. Một lát sau mới rít rít nói, đúng là may mắn, không ngờ lại gặp hai con rồng non. À không, phải là hai kỵ sĩ rồng không có rồng cưới mới đúng, thật là quá may mắn. Nếu như giết các ngươi, quốc vương sẽ ban thưởng trọng hậu cho ta. Ha ha ha, đúng thế, quốc vương sẽ ban cho ta phần thưởng lớn nhất. Nói đoạn, hắn lại vung tay, ném cầu lửa tới. Trình Khiếu lần này cũng không hoảng sợ nữa. Hắn nhẹ nhàng nhảy lùi về sau tránh được quả cầu lửa, tiếp đó đạp mạnh chân, nhảy lên không trung. Tên này nhanh chóng lấy Gatling Glider trong túi không gian ra rồi bay vọt lên trời.